thì tuyệt đối không sai đâu. Vạn nàng trao cặp mày quyến rũ, tay cầm cây bút lông xoay xoay, miệng khẽ lẩm bẩm: nếu như tí trước là đạo tặc Dương Hổ, có cơ hội kết thân với đại nhân thì nhất định sẽ dụng tâm mà viên lấy. Đại nhân là quan lớn triều đình, từ chỗ đại nhân sẽ có thể biết được thêm nhiều chuyện đại sự trong triều, nhất định sẽ rất có ích cho đại nghiệp của tí trước. Nàng đặt cây bút lông xuống, đứng dậy chắp tay sau lưng, thong dong bước đi trong phòng, nghiêm túc nhập mình vào vai của Dương Hổ đang có ý đồ tạo phản, phát óc suy nghĩ nói: nhưng ta vốn có dịp kết giao với đại nhân mới được vào Dương phủ, lẽ gì đột nhiên lại nổi sắc ý đây? Đại nhân lại không trêu ghẹo gì nương tử của ta cả. Dương Lăng nghe thấy câu sau thì không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười, y đang tính tiếp lời, ánh mắt thành người vận bỗng nhiên lóe lên, vỗ tay reo lớn: tỷ chức nghĩ ra rồi, tỷ chức đã nghĩ ra rồi, nếu là tỷ chức, tỷ chức cũng sẽ muốn giết đại nhân. Dương Lăng giật nảy mình, vội hỏi: giết ta ư? Lý do gì vậy? Mắt thành người vận sáng rỡ, hưng phấn nhìn y nói: những hoa màu đó đại nhân từng nói một khi cho trồng chúng rộng rãi sẽ có thể giúp cho rất nhiều bá tánh tránh khỏi khốn khổ cơ hàn. Rồi nàng nhìn y cười nham hiểm, nói tiếp: muốn đoạt thiên hạ trước hết phải chiếm được lòng dân, nếu bá tánh có thể có cơm no đầy bụng thì ai còn chịu theo ti chức tạo phản nữa đây. Nếu đổi lại là ti chức thì không những chỉ phải giết đại nhân mà còn phải phá hủy hết những hoa màu đó, diệt trừ hậu hoa. Nàng nói đến đây, ánh mắt liền chạm với ánh mắt của Dương Lăng, hai người đều bất động. Một lát sau, Thành Khởi Vận mới từ trong hưng phấn rồi tỉnh lại, khuôn mặt thắng đỏ lên, lúng túng nói: tí trước, ý tí trước là Dương Hổ muốn giết đại nhân, chứ không phải tí trước có ý giết đại nhân đâu. Dương Lăng chậm rãi đứng dậy, thở ra một hơi thật dài, rồi liền xoay người bước ra bên ngoài. Thành Khởi Vận hoảng hốt kêu lên: đại nhân, ngài muốn đi đâu vậy? Dương Lăng dừng bước nói: không sợ nhất ván, chỉ sợ vạn nhất. Khi nãy ta đã nói với bọn họ rằng qua Tết sẽ kêu người mang giống lương thực mau chóng trồng ở khắp nơi. Nếu như bọn họ thực sự là cặp đôi đạo tặc như cô nói muốn ra tay thì sẽ là trong mấy ngày này. Ta đi kêu người lên núi triệu Liễu Bưu và Dương Nhất Thanh xuống, cô hãy ở đây đợi ta. Dương Hổ và Thêu Anh Nhi thả lỏng dây cương, để mặc ngựa song hành, mỗi người ôm một bầu tâm sự riêng. Khi rời khỏi thôn sắp rẽ ra quan lộ, Thâu Anh Nhi chợt gọi Dương Hổ: Hổ ca. Ánh mắt của Dương Hổ đăm đăm, không biết đang nghĩ gì trong lòng, nhất thời không hề phản ứng. Thâu Anh Nhi thoáng giật cổ tay, roi ngựa vút lên không trung kêu chát một tiếng gọi lớn: Dương Hổ. Dương Hổ sửng sốt, quay đầu lại hỏi: có chuyện gì vậy? Thâu Anh Nhi thúc bụng ngựa, cưỡi nhanh lại gần, lên tiếng nói: huynh định, nếu quả thật đúng như vị Dương đại nhân đó nói, có thể khiến cho ba tánh được ăn no, lại trừng trị những quan lại phạm pháp kia, mở rộng thông thương, thật sự có thể phú quốc cường dân ư? Dương Hổ cười gằn nói: mượn còn chưa nếm đủ đau khổ do bọn quan viên đại minh gây ra hay sao? Tại sao cha nàng phải chém núi xưng vương, còn không phải vì bị triều đình ép buộc hay sao? Bọn chúng mà chịu làm việc tốt cho ba tánh, trừ khi là mặt trời mọc đằng tây. Muốn cho ba tánh sống được cuộc sống tốt đẹp thì phải lật đổ cái triều đình này, gây dựng lại thiên hạ. Thôi Anh Nhi nhíu mày, khẽ thở dài nói: mộ đột nhiên cảm thấy chúng ta hình như đang nghĩ quá đơn giản. Cho dù để huynh ngồi lên bệ rồng, ba tánh liền nhất định sẽ có cơm ăn áo mặc hay sao? Huynh thử ngẫm lại lời bọn họ nói khi nãy đi. Triều đình muốn giải cấm thông thương rõ ràng là chuyện tốt mà, vậy mà cũng không thể gấp rút làm ngay được. Bọn họ là những kẻ đọc sách, nói vậy nhất định là có cái lý của bọn họ. Muội và huynh chém chém giết giết thì còn được, liệu cai trị thiên hạ có thực sự là đơn giản như vậy hay không? Dương Hổ đáp hết sức hùng hồn: có gì mà khó chứ, đoạt được thiên hạ đương nhiên sẽ có kẻ đọc sách đến quy thuận chúng ta. Chẳng phải Chu Nguyên Chương chỉ là một tiểu sa di, một kẻ chăn trâu mà cũng đã cai trị thiên hạ hay sao? Cứ đợi đi, vi phu cũng đã chuẩn bị sắp xong rồi, chỉ chờ thời cơ đến liền sẽ phất cờ khởi nghĩa thôi. Lúc đó ta ngồi lên bệ rồng, muội sẽ là hoàng hậu chân to của ta. Thôi Anh Nhi liền nhướng mày lên, roi ngựa lại vụt lên, song chỉ đáp nhẹ trên vai của hắn cười mắng: nói bậy bạ gì đó vậy, bộ chân người ta lớn lắm hay sao? Dương Hổ bật cười ha hả, thấy Thôi Anh Nhi cười tươi rói không hề tức giận, thừa dịp liền nói tiếp: Anh Nhi, về đến nơi ta liền triệu tập anh em, tối nay vợ chồng chúng ta sẽ động thủ.